Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3400, chương 3402, người tộc thần vương nên bị diệt. Ma trong Hoàng Cung, cùng một thời gian tiếp vào Đại Tiên Chi 9 nói mệnh lệnh. Vô luận là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, vẫn là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, đánh trong đáy lòng, đều là kháng cự. Đại Tiên Chi Cửu Hy yêu cầu bọn họ dẫn đầu ma trong hoàng cung sở hữu quý tộc bách quan tướng soái, binh sĩ đi ra, hướng về Tân Tấn Đạo Tổ Diệp Chân quỳ bái xin mệnh. Từ khi Ma Hoàng A Di Hạo vẫn lạc tại Đại Lũng Sơn chiến trường, ma tộc bên trong liền đem Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đều bảo hộ tiến Ma Hoàng. Bản cung bên trong đều làm đời tiếp theo Ma Hoàng người thừa kế. Bất quá, xuất phát từ an toàn cân nhắc, tạm thời cũng không có từ hai người khi bên trong tuyển ra mới Ma Hoàng. Cũng bởi vì trước mắt ma tộc đối diện nguy cơ dưới, ma tộc Ma Hoàng tạm thời do Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải xuất trưởng, lấy đề bạt ma tộc trong nước quân tâm sĩ khí. Ma Hoàng A Di Hạo chiến trường vẫn lạc, đối ma tộc quân tâm sĩ khí đả kích quá lớn, đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Bất quá, Thủy Tổ Ma Thần A Di Khải cũng không vui phức tạp chính sự tục vụ, liền đem sở hữu quốc sự chính sự cùng nhau giao cho Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, nhượng hai người các chấp trưởng một bộ phận xử lý, cũng coi là đối với hai người khảo nghiệm, người nào làm tốt, người nào cuối cùng liền có thể trở thành tân nhiệm Ma Hoàng. Cần bổ sung là, ngày đó Đại Lũng Sơn chi trận thời điểm, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tuy nhiên vây ở Đại Chu Hoa Cốc quân nội thành, nhưng là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân thân phận lại là ma tộc sử giả, lưỡng quốc giao binh không chạm sứ giả. Cái quy củ này đã tiếp tục vô số năm, vô luận chiến đấu đánh tới trình độ nào, hai cái đại quốc đều vẫn là cần đối thoại, thậm chí là giao lưu. Cho nên, chiến hậu, mặc dù lớn thắng, nhưng vẫn là đem Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trả về. Loại tình huống này, ma tộc trước mắt quý tộc bách quan tướng lãnh binh sĩ, trên thực tế là hai vị thái tử tại trưởng khống. Cho nên, Đại Tiên Chi 9 nói trực tiếp hướng Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hạ lệnh, mà cái này quỳ xuống đất xin mệnh mệnh lệnh, lại làm cho hai vị thái tử hết sức kháng cự, nhưng thật ra là muốn đổi thành cái khác bất luận một vị nào đạo tổ. Tại một kiếm giết bọn họ ma tộc Thủy Tổ Ma Thần về sau, vô luận là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật vẫn là Thất Thái Tử Từ Vân, đều sẽ thống thống khoái khoái mang theo quý tộc bách quan xuất ngoại quỳ xuống đất xin mệnh. Sợ mạnh lấn yếu cũng là ma tộc tính, nhưng là Tân Tấn Đạo Tổ Diệp Chân lại làm cho Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Thất Thái Tử Từ Vân tâm tình vô cùng phức tạp. Năm đó Diệp Chân chỉ là bọn hắn dẫn đầu đại quân công phá nhân ma sau phòng tuyến chạy thoát một đầu đại Chu Tạp Ngư. Năm đó, Diệp Chân tại ma hồn giới bên trong, vẫn là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân dưới tay dùng hết các loại thủ đoạn hiểm từ hoàn sinh một cái. Cũng không thế nào để bọn hắn coi trọng tiểu nhân vật. Về sau cùng thủy tộc liên thủ vượt biển cực nhanh tiến tới Đại Chu Thổ trong chiến đấu, Diệp Chân cũng chỉ là cái chiến thuật cao minh thống soái mà thôi. Chỉ là từng tràng chiến tranh xuống tới, nhượng Diệp Chân dần dần tại Đại Chu thành chiến thần một dạng nhân vật. Bất quá, từ Diệp Chân không quan trọng lúc liền cùng Diệp Chân mấy lần giao thủ qua Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, dù là Diệp Chân trở thành Đại Chu chiến thần, đánh trong đáy lòng vẫn như cũ không nguyện ý ngưỡng mộ Diệp Chân. Cho dù là hôm nay Diệp Chân từ dẫn theo đại quân bách chiến bách thắng chiến thần, cho tới hôm nay sát thần đồng dạng đạo tổ cảnh cường giả, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân, vẫn như cũ không nguyện ý ngưỡng mộ Diệp Chân, càng không nguyện ý giống chó đồng dạng quỳ xuống đất xin mệnh cầu sinh hoạt. Hai người gì từng nghĩ tới, đã từng cái kia tạp ngư tiểu nhân vật, bây giờ đã trưởng thành là hôm nay để bọn hắn liền ngưỡng mộ cũng không được. Chỉ có thể quỳ bái xin mệnh kinh khủng tồn tại, nếu là sớm biết sẽ có hôm nay tình hình. Năm đó Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là vận dụng Phạm Húy lực lượng, cũng muốn tiêu diệt Diệp Chân. Nhưng là bây giờ, lại là hết thảy đều muộn. Mặc dù đáy lòng mọi loại không nguyện, bọn họ lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Hai vị điện hạ, các người có nghĩ tới hay không tộc ta sinh diệt đứt và nối? Chẳng lẽ các người nguyện ý tộc ta như vậy diệt tuyệt sao? Mau mau đi ra, mau mau đi ra quỳ xuống đất cầu xin Diệp đạo tổ. Có lẽ nhưng vì tộc ta tranh đến một đường sinh cơ. Nhanh, hai vị điện hạ, chẳng lẽ người muốn lão phu cầu các ngươi sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn lão phu cũng lại quỳ xuống đất cầu xin các ngươi đi ra? Lệ quát đến sau cùng, đại tiên tri chín nói thanh âm bên trong đã tràn đầy bi ai. Năm đó cường đại cỡ nào tộc loại, cứ thế mà từ hỗn độn hư không trong chỉnh thể buông xuống hồng hoang. Tại cái này vô cùng giàu có dễ chịu chư thiên chủ thế giới tranh đến cực đại địa bàn. Đánh đại chu chỉ có thể kết nhân ma phòng tuyến lấy tự thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Lưu cho bọn hắn, chỉ có quỳ xuống đất xin mệnh một đường. Đại tiên tri chín nói đem lời nói đều nói đến phân thượng này. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân đương nhiên sẽ không vì kiên trì. Điểm này cái gọi là mặt mũi, thậm chí là tự tôn. Thân là nhất tộc lãnh tụ, thời khắc thế này, có thể làm, cũng chỉ có gánh chịu khó khăn. Bất quá, nếu là Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân biết sẽ có hôm nay một ngày này, như vậy bọn họ đúng là không muốn tham dự đoạt đích. Sợ rằng sẽ một lần nữa cân nhắc, tại Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân dẫn theo ma tộc quý tộc bách quan, ma trong hoàng cung ngoại tướng lĩnh binh lính, toàn bộ bước ra ma ngoài hoàng cung, sau đó hướng lên bầu trời trung kỳ thật quỳ xuống đất xin mệnh thời điểm. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân trong lòng thoáng qua là bọn họ này đã sớm vẫn lạc huynh đệ Ma Hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Giờ này khắc này, bọn họ là vô cùng hâm mộ đã vẫn lạc ngũ thái tử Phá Nguyệt. Không cách nào hình dung phức tạp tâm tình trong Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật cùng Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân, đồng thời hướng về Diệp Chân quỳ xuống đất hô to lên. Còn mời Diệp đạo tổ yêu của ta tộc loại sinh mà gian nan, cùng trời vùng vẫy giành sự sống, cho ta tộc lưu một đường sinh cơ. Trong lúc nhất thời, ma tộc Vạn Thánh Thành bên trong, nội thành sở hữu tộc dân tất cả đều quỳ bái Diệp Chân xin mệnh. Đại tiên tri chín nói càng là lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy. Chỉ là đại tiên tri chín nói giờ này khắc này không nhìn thấy Diệp Chân này băng lãnh ánh mắt, bằng không khẳng định sẽ hối hận trước mắt cử động. Cho dù là ma tộc đầy thành quỳ xuống đất xin mệnh, Diệp Chân tâm cảnh, hoặc là nói Diệp Chân trước đó quyết định, vẫn không có nửa phần dao động, cũng không phải là nói Diệp Chân là ý chí sắt đá. Không phải chủng tộc ta, nói cũng là ma tộc. Diệp Chân giờ phút này đại biểu là Hồng Hoang nhân tộc, đứng phía sau là Đại Chu nhân tộc. Ma tộc cho tới bây giờ đều là không chuyện ác nào không làm xâm lược giả. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân băng lãnh mà làm đại tiên tri chín nói tuyệt vọng âm thanh vang lên. Ta chấp trưởng Hồng Hoang nhân đạo, tạo hóa cảnh phía dưới sinh tử, từ người thế tục đường sở định, có thể sống mấy phần liền xem các ngươi duyên phận, nhưng là từ hôm nay trở đi, ngươi tộc tạo hóa cảnh trong, thần vương nên bị diệt. Lời vừa nói ra, đại tiên tri chín nói lập tức mặt xám như cho. Theo ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân đi ra ma tộc vạn thánh thành. Bên trong cận tồn ma tộc tạo hóa thần vương. Nghe xong lời ấy, hoảng sợ sau khi nhao nhao thôi động thần thông, định đào tẩu, chỉ là còn không chờ bọn họ có hành động. Diệp chân sau lưng Thiên Chu cung chỉ là dây cung nhẹ vang lên. Ma tộc hai vị này thần vương ngay tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Lôi quang hạ xuống, phút chốc vẫn lạc. Như thế thần uy, tự mình kinh lịch về sau, nhượng ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân trong chớp mắt toàn thân run rẩy như si. Một lời mà diệt thần vương. Cái này, Diệp Chân làm sao có thể cường đại như vậy? Trong chớp mắt, ma tộc vạn thánh thành trong ngoài chỉ còn lại đại tiên tri chín nói một vị tạo hóa thần vương. Từ hôm nay trở đi, ngươi tộc tạo hóa cảnh bên trong, tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân cũng nên bị diệt. Lời vừa nói ra, đại tiên tri chín nói toàn thân run rẩy, lập tức hướng về phía Diệp Chân dập đầu như dã tỏi. Hướng về phía Diệp Chân khóc thảm nói, con mời đạo tổ từ bi. Con mời đạo tổ từ bi. Con mời đạo tổ từ bi. Bất quá, đại diễn chi sổ 50, thiên diễn tứ cửu, thiên đạo còn ta nó một, lại thiên đạo lấy 9 số lượng chi doanh chuyển, cho nên ngươi tộc bên trong có thể lưu tạo hóa thần tướng 1 người, tạo hóa thần nhân 9 người, có thể hay không mang ngươi tộc còn sống, liền nhìn ngươi tộc tạo hóa. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đỉnh đầu thiết huyết kiếm, Thiên Chu cung, Tiên Thiên Linh bảo lôi quang tiên đồng thời run rẩy, lưu quang bắn ra 4 phía, cơ hồ là trong nháy mắt, ma tộc vạn thánh thành trong ngoài chỉ còn lại 12 vị tạo hóa thần tướng trong, liền có 11 người tại chỗ hoặc bị bêu đầu, hoặc tứ phân ngũ liệt, hoặc tại lôi dưới ánh sáng hóa thành cho bụi. Chỉ có một tên tạo hóa thần tướng sơ kỳ ma thần cung đệ tử còn sống. Lúc này vẫn còn tồn tại trên 100 vị ma tộc tạo hóa thần nhân. Tại Diệp Chân tự mình ra dưới tay, cũng trong nháy mắt chết hết hơn 9 thành. Sau cùng, xem như ma hoàng nhị thái tử truy nhật, ma hoàng thất thái tử Từ Vân ở bên trong, hết thảy chỉ lưu còn có 9 vị tạo hóa thần nhân còn sống. Cùng Diệp Chân từng có qua một trận duyên phận nghiêu ma long giận. Tháng đảo, tam nhãn ma tộc kê hoa, cũng tại tồn tại danh sách ở trong. 3 người bọn họ năm đó cùng Diệp Chân đều có một phen tế ngộ. Bây giờ tại diệt sát ma tộc tinh anh thời khắc, lưu bọn họ một cái mạng. Cùng bọn hắn lần này tế ngộ, cũng coi là viên mãn. Tình cảnh này khiến cho đại tiên tri chín nói nước mắt như mưa lớn. Cả tộc tinh anh diệt hết nơi này. Bất quá, ma tộc vạn thánh thành bên ngoài còn là có ma tộc không ít tạo hóa cảnh cường giả. Đây cũng là đại tiên tri chín ngôn tâm bên trong duy nhất tồn tại một tia hy vọng. Chỉ là đại tiên tri chín nói vừa mới nghĩ như vậy, Diệp Chân tựa như là có độc tâm thuật một dạng, nói lần nữa: trong vòng 10 ngày, các ngươi 10 người lại chớ rời đi vạn thánh thành. Nếu không, sinh tử đem an thiên mệnh. Kể từ hôm nay, ta đem hạ xuống pháp chỉ. Môn hạ đệ tử sẽ càn quét ngươi tộc cảnh nội. Vạn thánh thành bên ngoài tạo hóa cảnh, hết thảy diệt sát. Diệp Chân câu nói này, mặc dù là tại ma tộc vạn thánh thành trên không nói, nhưng là tại Diệp Chân đại thần thông chi hạ, lại tại bên ngoài mấy chục triệu dặm Ngũ Tiên Tông trong tông vang vọng. Trong chớp mắt, Ngũ Tiên Tông tạo hóa cảnh cường giả lấy 5 vị sư huynh lên, đều là lĩnh mệnh, ta đợi cần phụng trưởng giáo pháp chỉ, càn quét ma tộc dư nghiệt, cần thủ thiên đạo, phù tô, lãnh thủ thiên bọn người thanh âm cũng tại ma tộc vạn thánh thành trên không vang vọng. Đến tận đây, Đại tiên tri chín nói một điểm cuối cùng may mắn triệt để không có. Trừ tuyệt vọng, vẫn là tuyệt vọng, một vị tạo hóa thần tướng, chín vị tạo hóa thần nhân, tại cái này có thể ăn người chư thiên vạn giới, có thể lưu giữ sống sót sao? Chín nói, Diệp Chân thanh âm bất chợt tới vang lên, người như vậy tộc đại tiên tri, cũng phần thuộc tạo hóa thần vương chi lệ, cũng nên bị diệt qua. Bất quá ta có thể cho ngươi 3 ngày, để ngươi an bài các ngươi hậu sự. Lời vừa nói ra, đại tiên tri chín nói tuyệt vọng trong lòng, lại hiển hiện một chút xíu hy vọng. Ba thiên sắp xếp thời gian, ít nhất không đến mức để bọn hắn ma tộc triệt để diệt tộc. Chí ít để làm cho bọn họ ma tộc kéo dài hơi tàn xuống dưới. Nói cảm ơn tổ. Nói cảm ơn tổ từ bi. Đại tiên tri cửu hy dập đầu nói. Không cần vội vã tạ. Xem như trao đổi. Ta có mấy vấn đề muốn ngươi thành thật trả lời. Diệp Chân bất chợt tới nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh,